đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1120, Hạo Kiếp tiến đến. 4. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta? Chết mù lòa, ta cũng không phải Trần Vũ Vương. Người đến chính là Bạch Tháp Thẩm Phán. Ninh Vạn Khoảnh lộ ra tiếu dung. Nói ra, ngươi thật giống như rất gấp. Khí tức của ngươi rất táo bạo. Tâm tình của ngươi cũng thế. Thiếu mẹ nó rông dài. Kia hắc bào tu hành người vọt tới. Hai người lập tức kịch chiến cùng một chỗ. Mạn thiên cương khí giao thoa. Đoan Mộc Sinh bỏ lên. Bắt lấy bá vương thương. Ho khan hai tiếng. Lau đi khóe miệng tiên huyết. Hắn đang muốn rời đi. Nhưng mà gặp kia ly lực đại quân đã bò qua thi sơn. Đoan Mộc Sinh cắn chặt răng. Nắm chặt bá vương thương. Cực nhanh đi lên. Thương cương bộc phát. Mấy chục con ly lực bị xuyên thủng đầu. Lăn xuống thi sơn. Thành sơn phong một bộ phận. Đi mau. Ninh Vạn Khoảnh thanh âm truyền đến. Đi không. Không thể để cho ly lực qua kiếm bắc quan. Đoan Mộc Sinh chịu đựng kịch liệt đau nhức nói. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn bị cơ thiên đạo bạo truy. Vừa rồi kia mấy trưởng. Hắn đã sớm chết. Nhờ vào công pháp năng lực khôi phục. Hắn dần dần có chút khí lực. Ninh Vạn Khoảnh không ngừng hóa giải đối phương tiến công. Nhìn thoáng qua ly lực đại quân. Nói ra, có thể là, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đoan Mộc Sinh nhìn thoáng qua hai người chiến đấu nói ra. Ngươi có thể ngăn cản hắn. Có thể, Ninh Vạn Khoảnh trả lời rất thẳng thắn. Vậy ta cũng có thể. Ta đã đáp ứng thất sư đệ. Ly lực sẽ không tiến nhập quan bên trong. Đoan Mộc Sinh nhìn xem lít nha lít nhít. Liên tục không ngừng ly lực đại quân vọt tới. Ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin. Ninh Vạn Khoảnh cười nói. Được, ta thành toàn ngươi. Hắc bào tu hành người thấy hai người kẻ sướng người họa. Trầm giọng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là cửu diệp. Nhìn ngươi thế nào bảo đảm. Trở lại một trường. Ninh Vạn Khoảnh hư ảnh lóe lên. Ngăn lại trường ấn. Song trường gấp lại. Mạn thiên bạch sắc trường ấn tung bay. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Bất phân thắng bại. Đoan Mộc Sinh tiếp tục thủ vững thi sơn. Chết lặng huy động bá vương thương. Vô số kẻ ly lực thi thể. Bốc lên lấy nhàn nhạt tím sắc tà khí. Phóng hướng thiên không. Một đêm trôi qua. Lục Châu Thái Huyền chi lực khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù khoảng cách bão hòa còn có chút khoảng cách. Nhưng mà cái này độ đã để hắn rất hài lòng. Càng là sử dụng tử lưu ly. Hắn liền càng phát ra cảm giác đến đây vật quý giá. Diệp Chân đây rốt cuộc là từ đâu làm đến như thế bảo vật. Đón lấy, hắn lại sử dụng Thái Huyền chi lực quan sát tứ đại đạo tình huống. Phát hiện cùng hôm qua trạng vạng tối lúc không có biến hóa quá lớn. Giang Đông đạo thậm chí bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Mục Nhĩ Thiếp cùng Thú Hoàng tại chờ cái gì? Suy tư trong chốc lát. Không gặp đầu mối, vậy liền tiếp tục tham ngộ thiên thư. Càng về sau lui, càng đối với mình có lợi. Lục Châu ngược lại không có gấp. Xế chiều hôm đó, Dịch Dung hiệu quả biến mất, lại khôi phục thành tuổi trẻ bộ dáng. Đến sáng ngày thứ hai, Tư Vô Nhai đến Phù Văn Đại Điện. Khom người nói, sư phụ, có động tĩnh. Nói, Kiếm Nam đạo đại lượng hung thú hướng phía kiếm bắc tiến đến. Sơn Bắc Đạo, Giang Bắc Đạo, vô số hung thú đều hướng kiếm bắc đi. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói. Kiếm bắc, Lục Châu nghi hoặc, Tư Vô Nhai nói ra. Hung thú di động quỹ tích rất quỷ dị. Ta suy đoán, khả năng cùng tụ nguyên tinh đấu đại trận có quan. Tụ nguyên tinh đấu đại trận. Lục Châu nhướng mày, nhắc tới nói. Lão Tam, chấm ngoặc kép, Lam Đồng nở rộ. Làm hắn nhìn thấy gần như ngàn mét chi cao ly lực thi thể lúc. Cùng với nắm chặt bá vương thương. Sớm đã đứng đầy tiên huyết. Người không ra người quỷ không ra quỷ. Giống cơ khí giống như huy động bá vương thương Đoan Mộc Sinh thời điểm. Cơ hồ không có chút gì do dự. Nói. Lập tức mở ra kiếm bắc đạo phù văn thông đạo. Mang lên đế giang. Tư Vô Nhai cũng ý thức được cái gì nói ra. Kiếm bắc quan không có phù văn thông đạo. Đế giang, Lục Châu kêu, Đế Giang nhanh như thiểm điện, từ bên ngoài bay tới. Lục Châu thả người mà bên trên, không nói bất luận cái gì lời nói, liền hướng phía bên ngoài bay đi. Mới vừa bay đến không trung, một cái bóng lơ lửng đến phía trước, trong mồm ùng ục kêu, ngăn trở Lục Châu đường đi. Anh Chiêu, Lục Châu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tư Vô Nhai đi ra, ngẩng đầu lên nói, ta đi gọi Hải Loa. Không cần, thời gian dường như đuổi. Huống hồ mang theo Hải Loa cũng rất nguy hiểm. Tốc độ phi hành cũng sẽ chậm rất nhiều. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, rời đi Đế Giang, rơi vào anh Chiêu trên lưng. Nói, đi, anh Chiêu hai cánh mở ra. Nếu thiên mã ngao du, hướng phía kiếm bắc bay đi. Tư Vô Nhai chỗ dạo bước, khá có phần lo lắng. Hắn tại do dự muốn hay không đi cùng một chuyến. Đế Giang rơi trở về, giống xương đánh quả cà. Ủ rũ, ngu xuẩn, bây giờ không phải là tranh giành tình nhân thời điểm. Hướng kiếm bắc nửa đường bên trong, Lục Châu cùng anh Chiêu ở trên không trung phi hành. Anh Chiêu phi hành cao độ, lại cùng Không Liễn không kém bao nhiêu. Chỉ là tốc độ so Đế Giang chậm một chút. Hắn quan sát dãy núi đại địa tại, nhìn xem đầy trời đầy đất phi cầm tẩu thú, hướng phía kiếm bắc tiến đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghi hoặc không hiểu. Anh Chiêu ùng ục phát ra âm thanh, lại là một cái âm tiết đều nghe không hiểu. Anh Chiêu trí tuệ rõ ràng so trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Hắn bỗng nhiên làm một cái đường vòng cung phi hành, hạ thấp xuống thấp cao độ. Lục Châu nhìn thấy lệnh người vô pháp lý giải một màn, những cái kia phi cầm miệng bên trong ngậm thi thể của con người, xích tế điểu, trung điêu, tiểu man chim, diều hâu, hổ báo xài lang, đều ngậm thi thể, hướng phía kiếm bắc tiến đến, trùng trùng điệp điệp, còn có một chút thể tích rõ ràng một vòng to mệnh cách thú. Thân kéo lấy thi thể, anh Chiêu lại phát ra một trận tiếng vang, hướng phía không trung bay đi. Anh Chiêu hai cánh hiện lên tinh thần quang hoa, tốc độ lại bỗng nhiên bộc phát. Ngươi có thể điều động nguyên khí. Lục Châu âm thầm kinh ngạc, ngươi có trí tuệ, cho nên nhân loại hiểu được tu hành. Cấp thấp hung thú trí tuệ thấp hơn nhiều nhân loại, không hiểu được tu hành. Chỉ biết một mực mà đem người loại tu hành người xem như mỹ vị. Thu hoạch mà đến nguyên khí cùng tinh hoa, tại trong bụng thành tinh. Anh Chiêu hiểu được điều động nguyên khí, mang ý nghĩa cao cấp hơn hung thú, cũng tất nhiên hiểu được tu hành. Phi hành một đoạn thời gian, Lục Châu nhìn thấy đám mây một tòa hồng sắc phi liễn. Qua đi, anh Chiêu lắc đầu, Lục Châu nói ra, yên tâm, cái này hồng liễn chủ nhân, bản tọa nhận biết. Anh Chiêu lúc này mới hướng phía hồng liễn lao đi. Một vị lam y nữ tu hành giả từ hồng liễn bên trong bay ra, nhìn thấy Lục Châu xuất hiện, kinh ngạc nói, Lục các chủ. Lục Châu cùng anh Chiêu rơi vào hồng liễn bên trên, chúng nữ hầu khom người làm lễ, lui ra. Liễn bên trong truyền đến lam hy hòa thanh đạm như nước thanh âm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Lục Châu đến bong tàu bên trên, nói ra, ngươi là đi kiếm bác. Lam hy hòa nói ra, động tĩnh quá mức dị thường, muốn đi xem, chấm ngoặc kép, ngươi thấy thế nào? Lục Châu chắp tay, quan sát dãy núi, ngoặc kép, hung thú không có ăn những thi thể này, thú hoàng nhất định tại, đến mức những thi thể này có tác dụng gì, ta cũng không rõ ràng. Lam Hy Hòa nói, Lục Châu lạnh nhạt nói, đã bọn họ muốn chết, lão phu liền thanh toán. Lam Hy Hòa cười nói, ta thưởng thức nhất Lục các chủ như vậy tự tin. Lúc này, anh Chiêu ùng ục gọi vài tiếng. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút. Anh Chiêu phát ra thanh âm cũng rơi vào Lam Hy Hòa trong tai. Lam Hy Hòa nói ra, không nghĩ tới Lục các chủ có thể thuần phục cái này anh Chiêu. Lục Châu nói ra, ngươi khi đó tựa hồ cũng nghĩ cầm tới anh Chiêu mệnh cách chi tâm. Ta vốn muốn cầm xuống hắn, tặng cho Bạch Tháp đời tiếp theo tháp chủ. Chỉ tiếc, không thể toại nguyện, Lam Hy Hòa nói. Ùng ục, anh Chiêu lại lần nữa phát ra âm thanh. Lục Châu càng phát ra cảm giác được anh Chiêu có vấn đề. Lúc này thả người nhảy lên, đến trên lưng, Anh Chiêu không chút do dự lao xuống Hồng Liễn. Lục Châu nói ra, chờ một chút. Anh Chiêu dừng lại, còn chưa mở miệng. Liễn bên trong Lam Hy Hòa ngược lại là mở miệng trước nói. Lục các chủ một mực đi. Anh Chiêu là đàn thú đứng đầu, có đặc thù năng lực cảm ứng. Kiếm Bắc có một mình ta, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Được, Lục Châu cùng anh Chiêu lao xuống hạ đám mây. Đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Giang Bắc đạo lao đi. Hai cánh mở ra, quang mang nở rộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.